Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 860, xanh con thảo luận. Converter dung kiều cầu phiếu máy bay ở phi trường quốc tế Los Angeles hạ xuống. Từng bước đi xuống thang treo lúc này Lưu Ý Phỉ trong lòng đều là thấp thỏm bất an tâm. Chẳng, bước lên nơi này địa phương sau đó. Nàng liền ở vào một cái tràn đầy bị bao vây trong hoàn cảnh. Tối thiểu nàng thì cho là như vậy. Bốn phía đều là kẻ địch. Nhưng là nàng lại không khỏi không thừa nhận. Nơi này là đứa trẻ sau này tốt nhất lớn lên địa phương. Hắn đem ở chỗ này đạt được tốt nhất chiếu cố. Còn có hắn tốt nhất ba tự mình dạy dỗ. Từ bãi đậu máy bay đi vào phòng chờ máy bay. Nàng bỗng nhiên cũng có chút ngây ngẩn. Không chỉ là nàng ngây ngẩn. Còn có Chân Phàm cũng ngây ngẩn, bởi vì là lúc này ở phòng chờ máy bay, mấy phụ nữ đang nhìn các nàng, mà vậy mấy phụ nữ chính là Kristen, Zoe, Mia, Helena, Anne, thậm chí còn có Maria. Cái này, Phàm, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Ý Phỉ trong lòng có chút sợ hãi, nàng lập tức trở nên có chút không tự tin. Bởi vì là nàng cảm giác được những người này thật giống như cũng đến có chuẩn bị. Còn hẹn như thế tề, là chuẩn bị nhất trí đối bên ngoài sao? Nàng không dám xác định, cho nên cũng chỉ đặc biệt cảm thấy lo sợ không yên. Đừng lo lắng, các nàng đều là người hiền lành. Tin tưởng ta, Chân Phàm cười một tiếng, sau đó bước nhanh đi tới đối diện, hướng về phía cầm đầu Kristen thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra, cũng không có nói muốn nhận điện thoại à? Đây là cho một cái đột nhiên hạ mã uy sao? Nếu không, các ngươi đi về trước, lưu một chiếc xe ở chỗ này. Kristen nhìn Chân Phàm cười mỉa vừa nói. Chính là hạ mã uy. Như thế nào? Đây là đang cảnh cáo ngươi. Đừng tùy tiện đụng người phụ nữ. Nơi này là Cộng nước Mỹ, không phải Trung Quốc. Luôn nghĩ một người đàn ông cưới mấy cái vợ. Nàng vừa nói. Sau lưng vậy mấy phụ nữ liền một bên cười. Thỉnh thoảng để mắt thần tới liếc trước Chân Phàm. Cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ để cho người rất không biết làm sao à. Nhưng là Kristen nhưng không để ý tới Chân Phàm. Ngược lại hướng Lưu Ý Phỉ đi tới. Đưa tay ra. Khẽ mỉm cười nói. Đã sớm nghe nói Chân có ngươi như vậy một vị hồng nhan tri kỷ. Ngày hôm nay cuối cùng là gặp được. Nghe nói ngươi hí cũng diễn không tệ. Có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau hợp tác đi. Vừa vặn Chân cũng có ý cùng ta quay một bộ phim. Ngươi gia nhập vào vừa vặn. Lưu Ý Phỉ đĩnh bụng bự cùng Kristen bắt tay. Sau đó trên mặt có chút ngại quá. Bản cho là một trận cuồng phong ngưng mưa. Nhưng không nghĩ đến nhưng là hòa phong mưa phùn. Kristen tự nhiên gió lớn cùng mình bắt tay. Có phải hay không liền là muốn cùng mình phân ra chủ yếu và thứ yếu tới? Thật ra thì Kristen cũng chính là ý này. Nói gì đóng phim, bất quá chỉ là nói cho Lưu Ý Phỉ. Ta cùng Chân có một bộ phim muốn diễn. Chúng ta là chủ, người có thể gia nhập vào. Nhưng là chỉ có thể là phối giác. Cái này nửa thật nửa giả mà nói. Chỉ cần là người thông minh, vậy thì sẽ rõ ràng. Hơn nữa biết tiến thối. Nếu như không phải là người thông minh, như vậy thật xin lỗi. Sau này tuyệt đối sẽ không chuyện gì cũng để cho trước ngươi. Nhưng là nơi này đều là người thông minh, bao gồm Lưu Ý Phỉ, cũng bao gồm Kristen sau lưng những nữ nhân kia. Nhưng là cũng không có người dự định lao ra cướp đi Kristen nhân vật chính vị trí. Cho nên bọn họ cũng giữ vững yên lặng. Lưu Ý Phỉ tâm niệm vừa động dưới, liền gật gật đầu nói. Ta biết, có thể có cái tham dự diễn xuất cơ hội. Đối với ta mà nói cũng đã đặc biệt may mắn. Hơn nữa còn có thể cùng ngài còn có Chân như vậy quốc tế ngôi sao lớn hợp tác. Ta nhất định sẽ quý trọng. Nàng nhìn rất mở, có thể cùng Chân như vậy. Đã là kết quả tốt nhất. Cho nên nàng nhìn rất mở. Không có gì gánh nặng trong lòng. Đáp ứng cũng rất sảng khoái. Lưu Ý Phỉ sảng khoái. Để cho Kristen hơi hơi có chút bất ngờ. Nhưng là vẫn là ở trong lòng bàn tay. Điều này nói rõ người phụ nữ này sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp gì. Vì vậy Kristen hài lòng gật đầu mà cười. Sau đó đưa tay ra đỡ Lưu Ý Phỉ cười nói. Xem ngươi dáng vẻ. Chúng ta có cần phải mời một người nữ giúp việc. Chân, ta nói đúng không? Dĩ nhiên, hết thảy do ngươi. Chân Phàm nhanh chóng gật đầu. Sau đó cũng đi qua dìu đỡ Lưu Ý Phỉ. Chúng ta lên xe trước đi. Về nhà nói sau. Ở chỗ này quá gây chú ý. Đoàn người vì vậy lại gào thét từ sân bay chạy trở về. Dọc theo đường đi Lưu Ý Phỉ không có tâm tình gì ngắm phong cảnh. Bởi vì là ở cái thành phố này, nàng rất quen thuộc, coi như là Villa Billy Buddha. Nàng cũng rất quen, nhưng là chỉ có một địa phương. Nàng đến nay cũng còn chưa từng đi, nhưng là ngày hôm nay sẽ đi nơi đó. Hơn nữa còn biết vĩnh cửu ở nơi đó sinh hoạt, cho nên trong lòng còn có chút thấp thỏm cảm giác bất an. Bất quá chờ xe lái đến Chân Phàm biệt thự thời điểm. Trong biệt thự có dũng khí nàng cảm giác quen thuộc. Đây là đạo gia thuật phong thủy tụ tập lại linh khí. Cảm giác cùng nàng ở Miami trong biệt thự là không sai biệt lắm. Vào phòng sau đó, Mia dẫn Lưu Ý Phỉ đi lên lầu an bài nàng phòng. Còn có trẻ sơ sinh phòng. Lưu Ý Phỉ rất thuận theo đi theo nàng đi. Mà Helena thì xách Lưu Ý Phỉ hành lý đi theo đi lên bố trí. Chỉ có Kristen cùng dâu y Lưu ở phía dưới phụng bồi Chân Phàm. Chờ các nàng vừa lên đi, Kristen cứ nhìn Chân Phàm. Động tác thật mau, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì trở lại. Bất quá cũng tốt, sau này trong nhà cũng sẽ không tịch mịch. Ít nhất có đứa bé. Đúng rồi, tại sao chúng ta vẫn không có bầu em bé tử? Dựa theo ngươi nói, ngươi cùng nàng một lần liền mang bầu. Mà ta nhiều như vậy lần, đều không thể. Chúng ta cũng không có thể tránh giai đoạn nguy hiểm. Kristen trong lời nói mặt có rất nhiều hoài nghi đồ. Cho nên nhìn Chân Phàm ánh mắt cũng là lạ. Kristen là thông minh. Nàng nói như vậy. Một mặt là chất vấn Chân Phàm. Một mặt cũng là hướng đứng ở chỗ này dâu y tuyên thệ mình chủ quyền. Xem một chút đi. Ta mới là chân vị hôn thê. Cho nên nàng lúc nói chuyện. Ánh mắt luôn là vô tình hay hữu ý đi liếc một liếc Chân Phàm. Đây chính là cái vấn đề lớn. Dâu y cũng gật đầu một cái. Làm như có thật. Thoạt nhìn là đồng ý Kristen ý kiến. Ta nhớ chúng ta cũng là như vậy. Làm nhiều như vậy lần. Tại sao ta cũng không có con? Chẳng lẽ ngươi hạt giống chỉ đối với người Đông Phương có hiệu quả? Vẫn là ngươi cố ý. Cái này lời vừa nói ra. Hai phụ nữ mùi thuốc súng liền 10 phần. Đây là không ai nhường ai ý. Cũng cầm mình cùng Chân Phàm lên giường mà nói chuyện. Đây cũng là ở tiên thể chủ quyền. Vẫn là chủ quyền tranh đoạt chiến. Cái này làm cho Chân Phàm có chút sửng sờ. Sau đó chỉ lắc đầu cười nói. Không có việc, tốt lắm. Cũng không ai chính xác ồn ào. Chuyện này, các ngươi cũng là đồng ý thông qua. Hơn nữa, ta có lòng tin duy trì tốt một cái như vậy đại gia đình. Ta là đứng đầu một nhà. Nghe ta. Nếu như các ngươi muốn, ta sẽ để cho các ngươi đều có đứa trẻ. Tuyệt đối. Nhưng là, các ngươi nhẫn tâm buông tha đang học trung y cùng đạo thuật cùng với dâu y đặt kế hoạch xây. Dựng trung y thuốc phòng nghiên cứu. Chỉ như vậy về đến nhà làm bà chủ gia đình. Chân Phàm cái này lời vừa nói ra. Nhất thời, hai phụ nữ liền bối rối. Đúng vậy, nếu như lựa chọn có bầu em bé chết mà nói. Như vậy sự nghiệp mình liền có thể sẽ nửa đường chết yểu. Mặc dù sau này cũng có thể làm tiếp. Nhưng là phải đi không chỉ là thời gian. Cũng có thể là cơ hội à. Cho nên giờ khắc này các nàng do dự. Đừng như vậy. Các nữ sĩ. Các ngươi bây giờ đều là ta tốt người giúp. Kristen sau này có thể là cả khổng lồ chân thị gia tộc người trưởng đà một trong. Người phụ trách đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện. Bây giờ còn chưa có mở đầu. Cứ việc người chúng ta nhân viên đang từng bước gia tăng. Nhưng là xa xa không đạt tới chống đỡ một bệnh viện quy mô. Còn có, dâu y, Chân Phàm xoay người, nhìn dâu y, giang tay ra, chuyện ngươi nghiệp cũng vừa mới bắt đầu. Cho nên, ta cần các ngươi, ngươi nói là ngươi như vậy là cố ý, để cho chúng ta cho ngươi nhiều được lợi mấy năm tiền. Đây đối với chúng ta quá không công bình. Kristen hừ hừ, có chút mất hứng kéo một cái chân Phàm cánh tay. Zoe thì cười hì hì ở một bên, không có ở đây không giúp. Vậy được, tối nay chúng ta sẽ làm chuyện, tranh thủ để cho ngươi có bầu. Chân Phàm cười nhéo một cái Kristen gương mặt. Nếu như ngươi nguyện ý. Được rồi, coi là ngươi nói có lý. Gặp lại, tối hôm nay đừng ngủ ta bên này. Kristen vừa nói liền cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Chân Phàm nhìn xem Zoe. Zoe cũng hướng hắn nhún vai. Sau đó liền xoay người rời đi. Nàng cũng không đợi gặp hắn. Ba cái hòa thượng không nước ăn. Chân Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị đi thư phòng. Lúc này liền nghe được điện thoại di động reo. Nhanh lấy ra. Từ Melissa thường trú nàng phòng làm việc sau đó. Nàng cũng rất thiếu tới bên này ở. Con bé kia mau bận bịu điên rồi. Chân Phàm rất nhiều chuyện tình đều là thông qua đoàn đội này để hoàn thành. Đặc biệt là bây giờ trung y thuốc phòng thí nghiệm xây dựng. Chân, là ta, Peter, chúng ta ở Nhật Bản có cái tuyên truyền hoạt động. Người tới phối hợp một chút. Là Peter gọi điện thoại tới. Hắn nói chuyện rất dứt khoát. Trực tiếp liền nói ra mình yêu cầu. Cái gì tuyên truyền hoạt động à? Chân Phàm có chút sửng sờ. Hắn hoàn toàn không biết rõ cái gì tuyên truyền. Chính là nước Mỹ cùng Nhật Bản làm một cái văn hóa trao đổi hoạt động. Một cái ở Nhật Bản nước Mỹ hội điện ảnh. Chúng ta điện ảnh bị chọn chúng. Cho nên ngươi phải tới phối hợp một chút. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể thuận tiện đi Nhật Bản chơi một chút. Ngươi biết, lần trước chúng ta lúc tới, cũng chưa có ngươi. Thật là thật đáng tiếc à. Peter nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Cho nên lần này ngươi nhất định phải tới. Hơn nữa còn có rất nhiều người đẹp. Có hứng thú sao? Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Đừng nói đúng không khởi. Nhất định phải tới. Cứ quyết định như vậy. Lúc thời gian sẽ không rất dài. 3 ngày vậy là đủ rồi. Coi là đi tới lui thời gian. Ngươi chỉ cần ngây ngô 3 ngày trước là tốt. Tạm biệt. Peter thật đúng là dứt khoát. Lập tức cúp điện thoại. Chân Phàm sững sờ nhìn trong điện thoại di động truyền tới du du manh âm, chỉ đành phải khóc cười liền liền. Khá tốt nơi này quan hệ xử lý tương đối còn tốt. Suy nghĩ lần trước bọn họ đi Nhật Bản mình không có đi, thật đúng là một tổn thất lớn. Cho nên hắn cũng có chút động tâm. Dù sao Lưu Ý Phỉ sản xuất ngày tháng còn chưa tới, chờ mình trở lại hoàn toàn đuổi kịp. Và bữa ăn tối lúc này các cô gái theo thường lệ làm thành một bàn. Lưu Ý Phỉ là Mia cho nàng an bài một cái dựa vào mình vị trí. Bầu không khí coi như là hài lòng. Coi như là Kristen cũng cho dơ lên ly rượu hướng về phía Lưu Ý Phỉ tỏ ý. Lưu Ý Phỉ không uống rượu. Nàng chẳng qua là dùng một ly nước đối lại. Toàn bộ quá trình Chân Phàm chỉ là một khách xem. Không có hắn chen vào nói địa phương. Bởi vì là các cô gái bây giờ đề tài hứng thú đã chuyển tới trong lòng đứa trẻ phía trên. Bất quá trên căn bản là các cô gái đặt câu hỏi. Mà Lưu Ý Phỉ tới đáp. Bắt đầu Lưu Ý Phỉ còn có chút khẩn trương. Nhưng là theo nói chuyện với nhau không ngừng tiếp tục. Nàng cũng dần dần buông ra. Vừa nói vừa cười. Dần dần dung nhập vào đám nữ nhân này trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tsaun-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.